Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830, Nam Nam đang thẩm vấn. Nam Nam rất nhanh đứng lên, bản thân đưa cho chính mình mặc vào một thân đặc biệt sáng rõ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo. Tóc tùy ý ghim, nhưng lại lộ ra đặc biệt phấn nộn đáng yêu. Đợi đến thu thập xong bản thân về sau, hắn liền lại chạy đến bên người Dạ Tu Độc, nhỏ giọng nói: "Ba ba, ta nghĩ cho Ngọc muội muội mua một lễ vật, 2 ngày nữa chính là nàng sinh nhật." Dạ Tu Độc nhẹ nhàng thở ra một hơi, đến hỏi Trầm Ưng Cầm Bạc, nói tới nói lui, còn không phải là vì từ hắn nơi này dọa dẫm một trận. Nam Nam lập tức đủ hài lòng, gật gật đầu, vỗ vỗ Dạ Tu Độc bả vai nói: "Ba ba ngươi rất lên đường. Ngươi ngoan ngoãn ngủ, ta sẽ không quấy rầy ngươi." Dạ Tu Độc nhẹ nhàng thở ra một hơi, đưa lưng về phía hắn. Nam Nam lại đứng ở hắn mép giường thả cái giám, lúc này mới hân hoan vui sướng rời đi phòng. Đứng ngoài cửa Trầm Ưng, Nam Nam vừa thấy được hắn, liền cùng gặp được núi vàng núi bạc tựa như, con mắt cũng bắt đầu bốc lên ánh sáng. Trầm Ưng cả kinh lùi lại một bước, vừa vặn lộ ra đứng ở hắn sau lưng thân ảnh nho nhỏ. Mông Lang Ngọc đã đứng ở chỗ này một hồi lâu, nhìn thấy Nam Nam đi ra ngoài, lập tức cười tủm tỉm tiến lên đây. "Nam Nam, ngươi ngủ đủ sao?" "Ngọc muội muội." Nam Nam mới vừa há hốc mồm chuẩn bị hỏi Trầm Ưng muốn bạc, vừa nhìn thấy nàng, lại lập tức ngoan ngoãn đem miệng cho đóng lại. "Ngọc muội muội ở chỗ này." Hắn liền không thể hỏi Trầm đại thúc muốn bạc, bằng không thì đối với hắn hình tượng không tốt lắm. "Ân, dù sao Ngọc muội muội sinh nhật còn có mấy ngày, cái này không vội." "Nam Nam, Thu Nhi đã có thể xuống giường, ta tới tìm ngươi." Nghĩ cùng nhau đi nhìn nàng một cái. Thiết Thu Nhi cũng bị tiếp vào tộc phủ, nàng thân thể bị thương, hành động rất không tiện, hiện tại Nguyệt tộc lão mọi việc quấn thân, cũng không biện pháp chiếu cố thật tốt nàng. Còn nữa, cha mẹ của nàng đại ca chết đi tin tức nàng còn không biết. Nếu là ở tại Nguyệt tộc lão quý phủ, lui tới hầu hạ hạ nhân khó tránh khỏi sẽ nói lỡ miệng. Lại lệ tộc lão cùng Mông Kha từ trong đại lao đào thoát, nói không chừng chiếu cố Nguyệt tộc lão trả thù. Thiết Thu Nhi cũng coi là Mông Kha cừu nhân, vì đề phòng vạn nhất, Mông tộc trưởng sau khi đồng ý, liền dứt khoát đem người cho tiếp vào tộc phủ. Như thế, nơi này còn có Mông Lang Ngọc cùng Nam Nam, mấy đứa bé ở giữa cũng có cùng. Nam Nam vốn là muốn đi tìm Mông Lộ, bây giờ nghe được Mông Lang Ngọc mang đến tin tức tốt, lập tức liền rời đi mục tiêu. "Có thể xuống giường, vậy đi thôi, chúng ta đi xem một chút." Nam Nam đi về phía trước mấy bước, bỗng nhiên lại giống như là nghĩ đến cái gì tựa như, lại bỗng nhiên lật người, trở về phòng đem một cái chiếc lồng cho xách ra. Rất lâu không mang thịt thịt đi ra tản tản bộ. "Ta dẫn nó cùng nhau đi nhìn Thu Nhi. Đầu kia tiểu lang rất ngoan, Nam Nam ưa thích vô cùng. Có đôi khi coi như đem nó phóng suất, hắn cũng là đi theo Nam Nam sau lưng, nói cái gì liền làm cái gì, rất có linh tính." Nam Nam còn lo lắng hắn nghe lời như vậy, có thể hay không đã mất đi dã tính. Có thể ngày đó có con rắn không biết từ nơi nào chui ra ngoài, Nam Nam còn không có chú ý, sói con đã bỗng nhiên xông tới, đem đầu kia tinh tế tiểu xà gắt gao đặt tại dưới vuốt. Công bằng vô tư, vừa lúc ở bầy tấc chỗ. Không chỉ Nam Nam nhìn rất là kinh hỉ, ngay cả lúc ấy đi theo phía sau hắn Văn Thiên cũng không khỏi hơi nhíu mày lại. Từ nay về sau, Nam Nam đối với sói con càng là yêu thích đến cực điểm. Có cái gì tốt ăn cũng nên phân nó một phần. Mặc dù sói con nhìn cũng không nhìn những cái kia đồ ăn một chút, có thể Nam Nam vẫn như cũ cảm thấy mình đang cùng hắn chia sẻ là cái rất đáng giá cao hứng sự tình. Mông Lang Ngọc cũng rất ưa thích đầu này sói con. Mặc dù cái này tiểu lang trừ bỏ đối với Nam Nam đặc biệt hữu hảo bên ngoài, đối với những người khác tràn đầy cảnh giác cùng khoảng cách, có thể nó chưa bao giờ đả thương người. Hơn nữa cùng Nam Nam ở chung thời điểm đặc biệt đáng yêu. Nhìn thấy Nam Nam dẫn theo chiếc lồng đi ra, Mông La Ngọc lập tức liền cười đến híp cả mắt. Mấy người lúc này mới đều nhịp hướng về Thiết Thu Nhi nằm viện tử đi đến. Nhưng mà vừa mới đi thôi không mấy bước, Nam Nam liền gặp được Mông Lộ bên người A Phong vội vàng hướng về Kinh Trúc Đường đi đến. Nam Nam trừng mắt nhìn, kỳ quái nhìn hắn một cái. A Phong cũng nhìn thấy bọn họ, hướng về phía bọn họ một gật đầu. Không nói gì, tiếp tục đi. Nam Nam cảm giác sự tình rất nghiêm trọng, tròng mắt chuyển hai lần, liền đối với một bên Mông La Ngọc nói ra, ta đi trước nhìn xem Lộ Gia Gia, người đi tìm Thu Nhi a, ta chờ một lát liền đi qua. Ấy, Mông La Ngọc nghẹo đầu kỳ quái nhìn hắn một cái, không đợi đến nàng có chỗ đáp lại, chỉ thấy Nam Nam đã đi theo A Phong bước chân, trầm ưng khóe miệng giật một cái. Hướng về phía mang Mông La Ngọc tới một cái hộ vệ nói, chiếu cố Mông tiểu thư. Nói xong, cũng vội vàng đi theo Nam Nam. Nam Nam vừa mới vừa vào Kinh Trúc Đường, liền nhạy cảm thấy bầu không khí lãnh trầm, rất không bình thường. Hắn đứng tại chỗ nghẹo đầu suy nghĩ một chút, quay đầu lại hỏi Trầm Ưng, cha ta tối hôm qua lúc nào trở về? Hắn lúc trở về, có cái gì không giống nhau? Chủ tử không sai biệt lắm là giờ hợi trở về, nhưng lại không có gì không giống nhau. Đúng rồi, nghe chủ tử xách một câu, tựa hồ bắt về tới một người. Trầm Ưng nghĩ đến Dạ Tu Độc trầm thấp nói câu gì. Lúc ấy chủ tử nói lời kia là, biểu lộ rất băng lãnh, giống như cũng không phải là cái gì vui vẻ sự tình. Cũng không biết bắt trở lại là ai, bắt về tới một người. Nam Nam con mắt lập tức liền sáng lên. Hắn còn nhớ rõ ba ba chiều hôm qua theo dõi một người xấu tới. Chẳng lẽ nói, người liên hệ tìm được. Nam Nam lúc này liền nâng lên tiểu chân ngắn, đi vào Kinh Trúc Đường. Dạ Tu Độc lần thứ hai khi tỉnh lại, sắc trời đã sáng hẳn. Hắn vuốt vuốt cổ, nghĩ đến Thanh Nhi tối nay liền có thể trở về. Tâm tình không khỏi trở nên tốt hơn. Diệt Tâm bưng đồ ăn sáng tới. Dạ Tu Độc chậm rãi ăn vài miếng, quay đầu lại hỏi, Nam Nam đâu? Nô tỳ cũng không rõ ràng. Chính là buổi sáng thời điểm, nô tỳ nhìn thấy Nam Nam vào Kinh Trúc Đường. Không bao lâu, bên trong liền truyền đến từng đạo thê thảm tiếng kêu. Nô tỳ vốn định vào xem, Văn Gia ngăn đón nô tỳ, nếu không tất đi qua. Để cho nô tỳ cho vương gia chuẩn bị đồ ăn sáng là được. Diệt Tâm vừa nghĩ tới cái kia mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, còn cảm thấy toàn thân phát lạnh. Dùng mình, tiếng kêu thảm thiết, Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày Tâm. Tổng cảm thấy, tiểu gia hỏa lại làm xảy ra chuyện gì đến rồi. Hắn lại uống hai ngụm cháo, lửng dạ về sau, liền như có điều suy nghĩ buông đũa xuống, trực tiếp đi Kinh Trúc Đường. A, một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên. Dạ Tu Độc vừa mới đi đến Kinh Trúc Đường bên ngoài, liền kinh hãi. Cảm giác tiếng hét thảm này để cho hắn lỗ chân lông đều mở ra. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, ngay sau đó bước nhanh hơn. Gai Trúc Đường giữ cửa A Phong, nhìn thấy hắn tiến đến, vội cung kính nói, Tu Vương gia, Nam Nam đâu? A Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên cổ quái. Do dự chỉ bên trong nói, tại, ở bên trong, thẩm vấn cái họ Thích kia. Hắn thẩm vấn, Dạ Tu Độc kinh ngạc, A Phong sắc mặt càng thêm kỳ quái, thậm chí còn nhịn không được cười khan một tiếng. Đúng, Dạ Tu Độc kỳ quái liếc hắn một chút, đi vào, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.